Kính vạn hoa của cái chết, chương 42, không hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, nếu trong sự thật trên thế giới, gặp một câu chuyện như vậy đại khái cảm thấy như chính những dây thần kinh nhạy cảm, nghĩ đến việc muốn rất nhiều nhưng công trình này không có thật trên thế giới mà là một sự biến đổi kỳ lạ bên trong cánh cửa, vì vậy Lâm Thu Thạch không thể không nghĩ về nhiều điểm, anh cẩn thận quan sát bên ngoài cửa sổ, xác định khu rừng trung tâm trên mục tiêu, bóng của người biến mất không nhìn thấy sau khi đến trên giường. Lần này anh không dám xuất bản mà chỉ mở đầu đi ngủ. Mặc dù cơn buồn ngủ phi thường là nông cạn, nhưng ở Lâm Thu Thạch tâm trí nhớ lại rằng anh đang nằm ở Nguyễn Nam với loại người này để cảm thấy an tâm sau cảm giác những cư dân thực sự muốn ngủ trong quá khứ Nguyễn Nam thực sự xấu hổ về thuốc ngủ, suy nghĩ một chút có thể giúp đỡ. Sáng hôm sau, Lâm Thu Thạch bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức. Anh chỉ đơn giản rửa mặt lại, lập tức tính toán đi tìm Nguyên Nam. Hôm qua Lâm Thu Thạch không có một giấc ngủ ngon, mắt dưới cho thấy một đôi mắt tập trung mạnh mẽ, trong gương, khuôn mặt như trước là lạ, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, vẫn là cơ hội để cảm nhận. Trong cùng một thực tế, anh ta ở trên không có hai mục tiêu tương tự. Lâm Thu Thạch thay quần áo và đi đối diện Nguyễn Nam đến cửa phòng. Cánh cửa phòng hắt xì một tiếng, khả năng mở cửa của mọi người là Đàm Đạo, mặt cô so với Lâm Thu Thạch khó coi, một đêm trắng đầy mục tiêu, giận dữ với mục tiêu của Lâm Thu Thạch. Nói Thanh An, sớm, Nguyễn Nam vừa rời khỏi giường để rửa mặt hoàn toàn, cằm vẫn còn hạt mưa, anh vừa đi vào phòng tắm, nghe thấy tiếng Lâm Thu Thạch quay đầu về phía anh để đánh vào quầy ba chào mừng. Đàm Tảo Tảo thở và đi vào nhà vệ sinh, Lâm Thu Thạch đã tạo nên một cái tên kỳ diệu, nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra rằng Đàm Tảo Tảo rất tức giận về nguyên nhân mà cô giáo ở trong phòng và đánh cả đêm để nằm xuống đất ngã xuống đất nghỉ mát ở địa phương. Tại Nguyễn Nam, bến đỗ của chiếc giường lớn bên cạnh. Cô ấy ngủ trên mặt đất, Lâm Thu Thạch thấy chăn nằm trên mặt đất bị sốc trong vài giây. Số không ở đâu, Nguyễn Nam nói, tôi cũng không thích ngủ với người khác trên giường. Lâm Thu Thạch, anh nhớ cùng một Nguyễn Nam ngủ với nhau ngày đêm, từ từ cách này, cách nói đứng lên thật lạ. Nguyễn Nam nói, bạn ngoại chứ, Lâm Thu Thạch nghe thấy điểm không hay lắm, lập tức đổi chủ đề. Tối qua ngủ thế nào? Rất tốt, Nguyễn Nam trả lời, giường không tệ, chiếc giường rất chính xác này rất thật, nằm trên điểm đến thoải mái phi thường đó, thật là thoải mái, chỉ sợ cũng ít người có thể giống như Nguyễn Nam nên tình cờ tận hưởng. Đàm Tảo Tảo đã rửa răng và đi ra ngoài sau đó, phàn nàn trực tiếp nói rằng Nguyễn Nam không phải là một cá nhân, anh ta làm cô ngã xuống đất và làm tổn thương cơ thể cô. Nguyễn Nam bắt đầu không chú ý đến cô, thấy rằng sau đó cô không dừng lại, không mặn nồng hay không nói hết câu. Nếu không tối nay anh sẽ ngủ trên giường chứ? Đàm Tảo Tảo, điều đó có thực sự đúng không? Nguyễn Nam, chúng ta có thể vào rừng chết cùng nhau. Đàm Tảo Tảo, những kẻ này đối đầu với Nam Nam. Cô dĩ nhiên không dám trả lời, hôm qua là phát hiện ra một tình huống không phù hợp. Cô sợ rằng mình sẽ không bao giờ chạy đến Nguyễn Nam để qua đêm. Nếu cô thực sự dám ngủ một mình, cô không cần phải chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống sàn bữa sáng đang ở trên lầu tiến đến đích Lâm Thu Thạch người nghĩ về điều này, chỉ có quản gia và chủ quán, không nghĩ vẫn còn người hầu. Người này và người hầu mang đến bữa sáng tiếp theo, nhanh chóng tách ra, họ không có gì để phản đối trên khuôn mặt chết lặng với biểu hiện và nói rằng nguyên nhân là có thật nó càng giống như không có tình cảm với gỗ bị rối. Ăn sáng đúng giờ, hôm qua chủ nhân cũng xuất hiện, hôm qua cô mặc thân đen của váy dài, đội kia đội mũ kỳ lạ, ngồi ở cửa sổ bên cạnh dùng một đôi. Có một bàn tay trắng to, nắm chặt cây từ từ vào miệng. Không ai dám trả lời với cô, lý do cho không khí im lặng để dọa mọi người. May mắn thay, sau khi kết thúc bữa ăn, chủ nhân đã biến mất theo người quản gia, cô ấy hẳn đã đi đến mái nhà của phòng vẽ. Người quản gia nói tiếp theo là các hoạt động thời gian rảnh rỗi, có một số người địa phương những người tốt nhất không cần phải đi. Một. Gần, đó là mái nhà của phòng vẽ, 2 và 6 để hoàn thành bức tranh chỉ là không mục tiêu của nhà kho, địa phương khác họ có thể tự do xem xét nhưng để ý chủ sở hữu không thích những bức tranh khác của cô. Ông nói rằng nội dung mục tiêu này, mọi người cẩn thận ghi nhớ điểm đến, đội ngũ nhân viên thậm chí có một mục tiêu cẩn thận là một cây bút chỉ sợ nghe một từ. Người quản gia nói sau đó, anh ta cũng rời đi, bỏ lại 10 người đang ăn ở nhà. Chúng ta phải ra ngoài để xem tất cả chúng ta có cùng nhau không? Nhóm logic có ai đó bắt đầu đứng dậy và muốn ra ngoài tìm kiếm chìa khóa cho manh mối. Vì vậy, sự ly khai thế tục ngăn cách hai đội, về cơ bản là hai trong một đội. Lâm Thu Thạch người đang cố mời Nguyễn Nam, lập tức nhìn người mới đó. Người phụ nữ trẻ, người phụ nữ nhăn mặt và cười tâu toét, rồi Nguyễn Nam đứng trước mặt cô, mở miệng và nói. Anh ơi, anh có đội đúng không? Có thể hay không mang theo khu vực của tôi rất sợ. cô tiểu thư này trông cũng ngầu không kém, thiết kế hạ cánh điềm tĩnh đáng yêu cũng chính xác khiến người ta thương tiếc kiểu tình cảm. Ai là con trai tội nghiệp Nguyễn Nam, một mục tiêu chuyên nghiệp cho những người lớn tuổi, anh tức giận để cô có thể sánh mắt mục tiêu hành động của cô nương mạnh mẽ hơn rất nhiều, nên ngay cả Lâm Thu Thạch cũng có thể thấy nên nội tâm của Nguyễn Nam không hề nao núng, thậm chí còn muốn ăn lại món luộc. Không thể, Nguyễn Nam rõ ràng là ngược lại. Chính xác, tôi thực sự phải sợ, tôi sẽ cố gắng tha cho bạn khỏi chân sau của bạn. Tiểu thư lại bắt đầu khóc, Nguyễn Nam chọn bạn, nói lý do cho Đàm Tào Tào một cái nhìn. Đàm Tào Tào hiểu, đứng dậy và đi đến người phụ nữ tiếp theo, nói. Nhút nhát, tôi đã hứa với anh ấy ngày hôm qua, bạn vẫn đang tìm kiếm một người khác. Kia Tiêu cô thấy Đàm Tào Tào trong mắt xuất hiện một tia khó chịu, cô muốn nói gì khác. Nguyễn Nam cũng đứng dậy, cho Đàm Tào Tào vẫy tay, bảo vệ nói đến. Đàm Tào theo sau anh hai người đi ra ngoài chủ đề. Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh tìm kiếm một cái cớ, dường như Nguyễn Nam chống cự chính xác cô mà không có động cơ, ít nhất là không lo lắng về việc cô dựa vào anh, đội thậm chí còn không nổi loạn. Người mới không thích hợp lắm. Sau khi ra ngoài, Nguyễn Nam nói một câu như vậy. Không phải kính đi đâu, Đàm Tào nhưng thực sự không thấy xuất hiện, hôm qua cô ấy đã khóc mục tiêu như thế. Nguyễn Nam nhìn Đàm, anh liếc nhìn, bạn có cảm thấy rằng một lá gan nhỏ như vậy ai dám đến và tìm tôi trong một đội không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Tào Tào chọn mi, với, Nguyễn Nam xinh đẹp, không phải kiểu người bình yên, tương phản đầy hung hăng và xa cách anh như một bông hoa đẹp, trong đôi mắt chói mắt. Đối với người bên ngoài, loài hoa này có độc, có vẻ như mục tiêu nữ lúc đó vẫn có thể yếu đuối, nhưng mặc trang phục nam của Nguyễn Nam, rõ ràng không khiến bản thân bị bao vây bởi kẻ yếu. Anh ngồi ở chỗ đó, không quá cao mày, ngay lập tức khiến mọi người không thể lùi bước khỏi mục tiêu, về cơ bản không dám đến gần. Một người như vậy, ngay cả khi Lâm Thu Thạch sẽ không nghĩ gì với anh ta. Mọi thứ đều là màu của tâm trí. Đàm Tào Tào đi cùng họ, một bên quan sát bên cạnh bức tranh. Cứ nói đi, Nguyễn Nam không chú ý đến mục tiêu. Diễn xuất với chúng tôi, đội sẽ không vượt quá 10, không ai là tay mới, cô ấy sẽ không phải là ngoại lệ. Giả vờ là một tay mới và có lợi cũng có những điểm xấu, ưu điểm là không dễ để người khác cảnh giác, thất bại là khi cơ thể bị phá vỡ, sẽ trở thành cả một nhóm chống bài mục tiêu, dù sao đi nữa, không ai biết người kia đã làm gì mới, mục tiêu cuối cùng là gì. Điều này cũng nói, chỉ cần một tầng 2, có vô số phòng. Họ đi từ tầng 2 lên tầng 3 chỉ thấy cùng một điểm đến, đó là an ninh cổ xưa bên trong, bất kể họ đang treo tất cả các loại thiết kế hình ảnh đích. Ngay cả sự oi bức WC địa phương cũng không buông tha. Lâm Thu Thạch phản bác nghệ thuật không biết hay không, bức tranh đó như thế nào đối với họa sĩ, nhưng anh chỉ có thể xác định mục tiêu, chính bức tranh này đã khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Nếu có thể, anh tình nguyện dùng cả tư thế đứng dậy. Chúng ta hay chúng ta không thể chạm vào bức tranh, Đàm Tào Tào cũng nhớ người quản gia trong lời nói. Không, không phải, Nguyễn Nam nói, bạn có chú ý đến anh ấy bằng cách sử dụng tư này không? Sư phụ không thích nó, Lâm Thu Thạch nhớ rõ người quản gia gốc. Đối với chủ sở hữu không thích nó, điều này không hoàn toàn không thể chạm vào. Nguyễn Nam, đứng trên chân, đứng trước một bức tranh tiền. Chuyện gì vậy, Đàm Tào Tào thấy anh ta với khuôn mặt không chính xác. Không vấn đề gì, Nguyễn Nam nói, bạn phản đối bức tranh, Đàm Tào Tào lắc đầu. Không rõ lắm, không học quá. Nguyễn Nam, chúng tôi cũng không biết, dường như chúng tôi theo dõi bức tranh để không thấy gì, đi lên lầu và nhìn vào phòng để xem. Lâm Thu Thạch ba người đàn ông đi theo cầu thang và bắt đầu đi lên lầu. Tầng này là điểm đến bằng gỗ đầu tiên, bị dẫm đạp trong lễ hội phát ra từ quán bar, đất mái nhà không chỉ có cái này, ở cổ có những tảng đá trên sàn. Tầng 1 đi lên đỉnh dài, an ninh của phần lớn căn phòng là khóa thượng lưu, chỉ có phần phụ mở ra, điều này mở ra mục tiêu trong phòng toàn bộ bãi biển đầy những bức tranh đích phong cách thiết kế, như trước đây, có những người có phong cảnh, nhưng ngay bây giờ, họ đang đàm phán đi lên nóc phòng vẽ để xem thời gian, ở tầng dưới, đột nhiên đến la hét. Đó là mục tiêu nữ đang khóc khổ sở, một giọng nói giận dữ, chờ đợi người khác đến đích vào lúc đó, khóc một cách đau khổ, mục tiêu mà cô muốn không nhìn thấy, chỉ có đích đến trống rỗng. Vừa nãy ai đang gọi? Một người đàn ông trung niên hỏi một câu hỏi, không biết chúng ta vừa mới đến, Lâm Thu Thạch nói, bạn đã chạy đến đích bao lâu rồi, người đàn ông trung niên nói, tầng 3, Lâm Thu Thạch nói, chúng tôi ở lại 6 lâu, và người kia tuyên bố rằng đó là tầng thứ 3 của kim tự tháp lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì âm thanh này, đại đa số mọi người liên tục đến đích nơi họ đến rất nhanh và ngay lập tức họ phát hiện ra một câu cảm thán về một người nào đó định mệnh. Cô ấy gọi yếu tố nhỏ, là đội mới vừa kết thúc. nói chuyện là một người đàn ông, khuôn mặt anh ta đầy sự hoảng loạn. Cô ấy chỉ nói rằng cô ấy muốn đi vệ sinh, kết quả không được nhìn thấy. Các bạn ở lại bao lâu? Lâm Thu Thạch hỏi, tầng trên cùng, người đàn ông nuốt nước bọt, tầng cao nhất không có WC, vì vậy anh ta nghĩ rằng anh ta muốn đi xuống. Kết quả lại xuất hiện vào 3 hoặc 4 lần trong khi đó, phát ra tiếng kêu sau khi mất. Bên trong cánh cửa của mục tiêu thế giới, biến mất ngay lập tức tương đương với cái chết, chính xác là không ai biết cuối cùng cô ấy là người gây ra tình trạng tử vong. Tôi sẽ tìm bạn, Nguyễn Nam nói, mọi thứ là một sự hiểu lầm, giống như nó chỉ có thể như vậy, chỉ quá ngắn trong vài chục phút ngay lập tức mất đi người bạn nam cùng tên với kẻ thù vĩ đại, lạnh lùng và lạnh lùng để gia nhập tổ tiên hai người. Nguyễn Nam liếc nhìn Lâm Thu Thạch nói, chúng ta có muốn đi hay không nhìn thấy mái nhà? Lâm Thu Thạch nói, tốt, Đàm Tảo Tảo ở bên cạnh phàn nàn rằng bạn thực sự nguy hiểm, vì vậy bạn đã chạy trốn khỏi đâu và không ngại gặp những người không may. Nguyễn Nam đã ổn, anh nói, bạn phải có thể thoát khỏi rắc rối bất cứ khi nào bạn muốn, vì vậy bạn sẽ sớm đi đến chìa khóa để trở thành người thực sự. Kiểu ý tưởng này là các bạn là người sai. Khu vực có một số điều, không che giấu có thể che giấu mục tiêu. Đàm Tảo Tảo hờn dỗi một tiếng, không nói. Điều này, nói rằng rất dễ để làm rất khó, có thể như Nguyễn Nam tình cờ đối mặt với cái chết và ác quỷ, cũng không biết liệu anh ta có phải trải qua nhiều điều xấu xa trong mục tiêu hay không. Họ đi lên một bước rất nhanh đi ra ngoài để đến đích cổ 8 tầng, cũng là mái nhà. Mái nhà cũ là trên sàn, như trước kia, nó đầy tranh, đây là bức tranh giống như dưới sàn, mục tiêu không giống nhau, Lâm Thu Thạch quan sát một lúc rồi giật mình. Bức tranh đó có phải là một bức tranh đúng không? Nguyễn Nam sụt sịt, chắc chắn, cũng có hương vị. Đàm Tào đột nhiên đứng trước một bộ tranh ngay trước mặt cô, ngay lúc đó, có vẻ hơi nghi ngờ, đợi một lát rồi mới nói. Đến xem đi, anh vẽ có lạ không? Lâm Thu Thạch đi đến Đàm Tào Tào phía sau, thấy Đàm Tào ở miệng người kia. Chính xác là kỳ quái, bức tranh này là một nhân vật nữ, phong cách luôn quằn quại, người mẫu nữ dài vô tận quanh cầu thang một vòng, giống như là cơn lốc xoáy mục tiêu lớn thực sự. Bạn cảm thấy như thế nào? Đàm Đạo hỏi, phụ nữ mục tiêu, silhouette, nếu bạn nhìn vào nội dung, rất khó để nhận ra rằng bức tranh bên trong cuối cùng là thứ gì đó, nhưng vô tình là Đàm Tảo Tảo và Lâm Thu Thạch chỉ nhìn bức tranh này là mục tiêu đầu tiên, nghĩ rằng mục tiêu là cùng một nội dung một trong những mục tiêu hoảng loạn, trên cầu thang của mục tiêu nữ cô như bị truy đuổi bởi thứ gì đó, hình bóng bên trong lộ ra khó diễn giải mục tiêu sợ hãi. Bức tranh đích mới, Nguyễn Nam nhắm mục tiêu truyền âm thanh đến. Tô màu chưa xong, Đàm Tảo Tảo và Lâm Thu Thạch liếc nhìn nhau, tất cả họ đều muốn đến và giống nhau, Đàm Tảo Tảo chạm vào cánh tay trên của anh ta bằng những con ngỗng, cười khó nói. Này, không nên, có lẽ, Nguyễn Nam nói, bạn có thể để nam sinh viên đến đây và xem xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh của chủ nhân trên, hoãn lại quán ba và nói. Hãy xem đây không phải là sự biến mất của anh ta ở bên phải. Yếu tố chính là muốn đi trước WC. Cô đi theo 7 tầng dưới, trong 6 lần vội vàng tìm kiếm WC, cô bảo vệ rất nhiều WC, cô đã rất nhanh ở 6 điểm đến cuối cùng, tìm thấy và sau đó cô muốn tìm điểm đến địa phương. Tại mục tiêu WC, nhà nguyên tố tìm cách ngồi xuống, chú ý đến mình trước mục tiêu trên tường treo một bộ ảnh kỳ quái của mọi người. Đó là một chiếc mũ đen, mặc một chiếc váy đen cho phụ nữ, và khuôn mặt cô ấy trắng bệch, đôi mắt khép hờ, cơn mưa theo vành mũ xuống cằm, khuôn mặt lại trắng bệch khiến mọi người nhìn phiêu phiêu không hiểu đích hốt hoảng. Cô nói với mục đích của bức tranh, hầu hết là trừu tượng, bức tranh là thứ gì đó không biết bối cảnh của tình huống, vì vậy rất khó để nhận ra nó là gì. Nhưng trước mắt, bức tranh cuộn đến nội dung của mục tiêu thật phi thường, mục tiêu rõ ràng, ngay cả yếu tố đầu tiên cũng hoài nghi rằng đây không phải là chủ sở hữu nữ của mục tiêu. Bức ảnh này có lẽ là một cái gì đó quan trọng. Các hạt nhỏ đứng lên, đi đến bức tranh cuộn tròn mục tiêu trước mặt bạn, muốn quan sát cẩn thận mục tiêu. Nhưng hồn ma tà ác đã gây ra mục tiêu, yếu tố nhỏ bên cạnh bức tranh cuộn tròn sau đó, giống như hồn ma giống như bức tranh cuộn tay, chờ cô thức dậy khi nào, bàn tay của luật sư muốn đặt vào bức tranh cuộn lên trên. À hát, yếu tố phụ đột nhiên cảm nhận được nhớ lại mục tiêu, cô cảm thấy mình đang chạm vào bàn tay một mảnh ướt trong khi mang theo một cơn mưa chết sau khi thở bùn, cô vừa ngẩng đầu lên, đồ họa cuộn tròn cũng thay đổi, những yếu tố nhỏ trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy mục tiêu trước bức tranh. Bức tranh vẫn là bức tranh ở giữa là khuôn mặt trắng của nữ mục tiêu, không có bóng. Tôi thấy cảnh này, và tôi không dám. Dừng lại quay cuồng như điên và đi cô ấy nghĩ rằng cô ấy muốn đi lên cầu thang để thấy mình ở đúng đội chân cô ấy sẽ bị nghiền nát ở cầu thang phía trên, phát ra tiếng vang đích liên tiếp vang vọng. đất để đất đất, trong khi bạn đang ở trong tình yêu, trong khi bạn đang ở trong tình yêu. Hoàn toàn những bước chân ở cổ bảo vệ xung quanh, các yếu tố chạy, chạy, chạy quanh cầu thang trong một thời gian dài, tất cả các cảnh tượng hạ cánh vẫn còn đó, chỉ trong kết thúc ngay lập tức của cầu thang, và không có kết thúc cho điểm đến dài. Nhắm mục tiêu dữ dội, tất cả các yếu tố của cơ thể đều đổ mồ hôi, tiêu thụ thể chất của cô gần như không còn, cuối cùng sắp chạy bất động. Nhưng đất chạm chân, bước chân vẫn vang vọng trong rượu, yếu tố phụ nghe tiếng mưa kia, hương vị của hương vị, cả hai quay sang run rẩy, thấy một đích đen đen, đứng yên lặng. Trên cầu thang đến lối vào, không, đó không phải là hình bóng mục tiêu màu đen, đó là một tấm vải đen cho mục đích của phụ nữ, cơ thể anh ta đang đổ mưa, khuôn mặt anh ta vô cùng xanh xao, tay phải anh ta đang cầm một khung hình lớn và lớn của lồng kính, màu đen của con ngươi giống như hai nốt nhạc, bình tĩnh dừng lại trước mục tiêu nhỏ. Các yếu tố phụ cả hai người đánh nhau, mở miệng muốn nói rồi không nói lời nào, tay chân cô dùng hết năng lượng để kêu lên, cuối cùng đi về phía trước. Đất đến đất, tiếng bước chân vang lên, lần này đúng là tiếng bước chân không nhanh hay chậm, cứ như thế đi theo yếu tố nhỏ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể nguyên tố là tất cả khan, toàn bộ người trông giống như nước bình thường, cuối cùng cô đã sử dụng hết năng lượng và chỉ có thể giống như một bãi biển bị dò dỉ, như một người đàn ông quỳ trên mặt đất và không thể di chuyển. Người phụ nữ đi đến trước mặt cô, căn phòng khô ráo, nhưng trên cơ thể cô, mục tiêu là hạt mưa ở cuối chuyến bay, và thậm chí còn có máy phân tích đậu phộng ở yếu tố chính. Trên cơ thể, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ lấy ra một bộ khung ảnh bằng thủy tinh, trên mặt cô ta trắng bệch, xuất hiện một kiểu khó tưởng tượng ra, khuôn mặt tươi cười đầy mâu thuẫn, người kia đầy son đỏ. Sau đó, một người bước ra để làm cho người phụ nữ sợ hãi, và sau đó, người phụ nữ vẫy bức ảnh có khung bằng kính của mình, thứ thực sự mạnh mẽ với cô ấy. Yếu tố phụ phát ra một mục tiêu du dương, tiếng khóc bóng tối lập tức phục kích cô bằng hai mắt, cô cảm thấy cơ thể bắt đầu thay đổi, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Mọi thứ đã xong, xuống lầu về phía nam, bạn sẽ nhanh chóng quay lại mái nhà, xác định Lâm Thu Thạch và nhìn nó. Là bạn. Người bạn nam đang nhìn vào bức tranh cuộn tròn đầu tiên bắt đầu tê cứng, anh ta trông có vẻ sợ hãi vô cùng. Người mặc đây là quần áo. Bức tranh lớn nhất trong bức tranh này là bức tranh hôm qua ở đâu? Trong đám đông, có một giọng nói run rẩy. Các bạn có chắc về điều này không? Không có khả năng ngày hôm qua. Người bạn nam cố gắng phản kháng sẽ phải bị phá vỡ, anh ta muốn kiểm tra xem bức tranh có bị cuộn tròn không, nhưng anh ta không dám bảo vệ anh ta. Hôm qua cô ta không mặc quần áo này. Bà bảo họ rằng bên trong, họ nên cung cấp quần áo mới, và vẻ đẹp phi thường là đẹp. Lâm Thu Thạch có mục đích riêng của mình là ngăn tủ quần áo nhìn thấy quần áo này, nhưng cả đội lý luận cho những người khác. Thay vì thì đây là một kẻ khủng bố trên toàn thế giới, mặc quần áo là người biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta không biết rằng điều này hấp dẫn chính cô, bởi vì bang hội đột nhiên thay đổi cơ thể và quần áo. Cô ấy đã biến thành một bản vẽ. Người đàn ông cúi đầu thì thầm, cô ấy bị biến thành một bức tranh. Bạn đang làm gì trong WC trước mặt bạn? Đối mặt với một điều như vậy khiến mọi người sợ sự thật, thái độ của Nguyễn Nam trước đây cũng phi thường như một mục tiêu bình tĩnh, anh nói. Cẩn thận nói một chút, người đàn ông run rẩy trong giọng nói. Không có gì đã được thực hiện, không có gì tôi chưa làm, đó là ở đây khi bạn nhìn vào một bức tranh nhỏ, sau đó bạn sẽ đi đến WC. Nguyễn Nam, có gì đặc biệt về bức tranh không? Người đàn ông lắc đầu. Nguyễn Nam nói, đi, mất 6 điểm nhìn WC dài. Vì vậy, họ chạy đến đích của các cô gái WC trong 6. Sau khi kiểm tra vài vòng, WC không phải là một nơi đặc biệt, nhưng Lâm Thu Thạch có thể cảm thấy có gì đó không ổn với mục tiêu địa phương, thấy Nguyễn Nam cũng cau mày, rõ ràng với anh, cảm giác không khác lắm. Chờ đợi, Lâm Thu Thạch chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhìn quanh bốn phía cuối cùng xác định có gì đó không đúng. Căn phòng này hợp lý, vì cái gì không có hình. Từ này vừa ra ai cũng thấy không phù hợp. Cô ấy nói với tôi rằng không có địa phương nào không có tranh, bất kể đó là WC, phòng ngủ, thư viện, hành lang, cơ thể ở mọi góc đều sáng, đại hội cam kết sẽ tiết lộ một bức tranh được thiết kế trên một bức tranh cuộn. Tròn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trước mặt mục tiêu WC nhưng không tìm thấy, tìm kiếm từng góc không có hình ảnh của hình bóng mục tiêu. Quyết không có, Nguyễn Nam nói, có phải thủ đô sẽ không còn, bức tranh gốc của người chơi đã biến mất. Không ai biết vấn đề này, câu trả lời, chỉ có câu trả lời, ai muốn biến bức tranh thành một bộ phận. Bình thường điểm chết lặng lẽ, trong đám đông dân cư tràn lan. Cô bảo giữa cánh cửa rung chuông phá vỡ sự bình tĩnh này, đây là lời tuyên bố về giờ ăn trưa, kết thúc tiếng chuông, khi mọi người nghe xong, tất cả bắt đầu tiến lên tầng 2. dù bầu không khí khủng bố, nhưng nên ăn gì đó vẫn là thức ăn, nên ngủ vẫn là ngủ ngon. Điểm đến hôm nay cho bữa trưa, như trước đây là tảng đá bò. Mọi người không có gì để ăn và uống, ngoại trừ Nguyễn Nam. Nguyễn Nam hành động duyên dáng và vui vẻ, dựng lên những thứ thịt bò kiểu này để dám cho anh cắt bò nghệ thuật cảm giác. Người ta ước tính rằng anh ta đã ăn một điểm đến rất thơm, mọi người đều tập trung vào mục tiêu của anh ta, Nguyễn Nam rõ ràng là thói quen của hàng ngàn người tập trung vào cảm giác bình tĩnh phi thường và kết thúc sau khi ăn thịt. Bò, xoa miệng sau khi nói, thế nào, không có vị, Lâm Thu Thạch, không, có một điểm không ăn uống, ăn hoàn hảo, Nguyễn Nam nhìn quanh bốn phía cười nói, đó có thể là lời cuối cùng, mọi người, chấm, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ miễn cưỡng. Nguyễn Nam, bạn có nói rằng bạn đủ may mắn để nói rằng bạn sẽ không sử dụng nó. Ông nói, chúc may mắn, long trăm tuổi, Lâm Thu Thạch cũng không giỏi khóc và cười. Nguyễn Nam nói bằng những từ ngữ chính xác, cái chết kiểu này cho đến nay sẽ không lấy mục tiêu của người không thay đổi, không tỉnh táo và tận hưởng cuộc sống. Mỗi phút đạo đức của tinh danh là đạo đức này, vì vậy không thể đến đó. Tại Nguyễn Nam, lương tâm của người an ủi, Lâm Thu Thạch cũng chỉ ăn một ít. Chủ sở hữu nữ lần này đã không cùng họ ăn trưa, nói thẳng với họ về việc ly hôn đúng lúc mới bảo trì, với mọi người thoáng qua. Cách chương.